Chương 261, Nguyên tội 70. Đưa đi Cường Cường cùng Trương giáo sư, Vân Song Song lại bắt đầu nhìn chằm chằm thời tiết, thời thời khắc khắc chú ý đã ở trên mặt đất tích góp đến có thể không hơn người cẳng chân mực nước có hay không có tiếp tục dâng lên tốc độ nhanh không vui. Đồng thời đối mặt với lớn như vậy mưa to, nguyên bản còn vẫn cảm thấy không có việc gì, mỗi ngày thảnh thơi các thôn dân cũng ngồi không yên, liên tưởng đến lúc trước chính phủ yêu cầu bọn họ chế tác bẹ trúc sự tình, mọi người hỏa đột nhiên phát ra chế tác bẹ trúc nhiệt tình. Nay trên mặt đất đã muốn nước đọng, nam nhân cùng thân thể tương đối khỏe mạnh nữ nhân mặc giày đi mưa áo mưa, mạo mưa to lao tới rừng trúc, chặt trúc tử tiếp tục chế tác bẹ trúc. Bất đồng với lần trước chế tác bẹ trúc khi thoải mái, lúc này đây tất cả mọi người hết sức nghiêm túc, bẹ tre cũng tận lực chế tác rắn chắc cực lớn một ít, nếu quả thật muốn lớn thủy, bẹ tre càng lớn có thể bảo trụ gì đó càng nhiều. Không chỉ là bẹ trúc, còn có vậy có thuyền hoa cùng ô đồng thuyền người ta, trực tiếp liền đem thuyền hoa cùng ô đồng thuyền cho kéo về ra, ô đồng thuyền cùng thuyền hoa bộ dáng tiểu như cùng một cái tiểu phòng ở, nếu thật sự đến đại thủy, người ở bên trong cư trụ là tuyệt đối là an toàn nhất. Đặc biệt ô đồng thuyền, xưa nay liền có ngư nhân ở tại ô đồng thuyền trong sinh hoạt tại nước trên, cho nên ô đồng thuyền là hoàn toàn có thể ở người, hơn nữa so với hào nhoáng bên ngoài thuyền hoa ở thoải mái hơn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ánh, Trương Giáo Sư, còn có Văn Ôn, Phong Tĩnh, Lý Minh mấy người này thay nhau cho Vân Song Song gọi điện thoại, ý tứ đều là như nhau, chính là khuyên bảo Vân Song Song, nhượng nàng đi bọn họ chỗ đó ở, trong thành thị tương đối an toàn chút, liền tính thật bị đại thủy chìm cứu viện đều so chỗ thật xa mau một chút, bất quá Vân Song Song đều kiên trì cự tuyệt. Luyến Hồng Trần là Vân Song Song nhìn chằm chằm kiến tạo ra được, tất cả dùng dự đoán đều là Vân Song Song tự mình mua, tuyệt đối đích thật tài thật dự đoán, cho nên không có người so Vân Song Song hiểu rõ hơn Luyến Hồng Trần chắc chắn trình độ. Luyến Hồng Trần không ngừng dùng dự đoán thật sự, đồng thời Vân Song Song vì hoàn toàn hàng nhái cổ kiến trúc, Luyến Hồng Trần mặt tường cũng đều rất dày, nền móng cũng rộng, là chính giữa hạ rộng trên hẹp tạo hình, khác phòng ở Vân Song Song không dám nói, nhưng Luyến Hồng Trần là tuyệt đối có thể khiêng được đại thủy. Hơn nữa Vân Song Song còn có một cực lớn lâu thuyền, nếu quả thật lớn thủy, nàng Luyến Hồng Trần cùng lâu thuyền đều sẽ hữu dụng, không nói có thể an trí hạ mọi người, ít nhất có thể đem lão nhược phụ nữ và trẻ con đều an trí xuống dưới. Vài người gặp Vân Song Song quyết định chú ý không nghe khuyên bảo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. May mà mấy người tuy rằng không biết Luyến Hồng Trần dùng dự đoán, nhưng Luyến Hồng Trần mặt tưởng có bao nhiêu dạy đi qua người không có không biết đến, chỉ cần Vân Song Song thành thật đứng ở Luyến Hồng Trần bên trong, cũng là không cần lo lắng Vân Song Song an toàn. Vừa nghĩ như thế, mấy người cũng liền không hề lo lắng Vân Song Song an nguy, chỉ là không ngừng dặn dò nhượng Vân Song Song nhiều tồn điểm ăn, điểm ấy không cần nhắc nhở Vân Song Song đã sớm liền trước tiên làm, đối Vân Song Song vốn là có độn hàng hóa đam mê. Điểm ấy đại khái là gặp cảnh khốn cùng thụ ngoan nguyên nhân. Tại Vân Song Song thấp thỏm bất an lo lắng bên trong, ba ngày vội vàng mà qua, may mắn là vẫn luôn chưa từng xảy ra Vân Song Song lo lắng sự tình. Cái này cảnh khu xếp thủy hệ thống lúc trước chính phủ cố ý mở rộng qua, không thể không nói làm đích thật không sai, không có ăn bất an xén nguyên vật liệu, thoát nước công năng mạnh nhất đại, xuống nhiều ngày như vậy mưa, tuy rằng dưới đất khắp nơi đều là nước, xuất nhập đều muốn xuyên lủng đi mưa. Nhưng ở như vậy mưa to dưới lại từ đầu đến cuối không có tăng trưởng quá nhanh hơn nữa hai ngày nay mưa cũng có muốn ngừng ý tứ, đã muốn đứt quãng từ mưa to biến thành tiểu mưa, sau đó không qua một. Ngay thời gian, tí tách tiểu mưa cũng ngừng, trên đầu lao thiên rốt cuộc trời quang mây tạnh. Vân Song Song vẫn xách tâm rốt cuộc dầm trở xuống nguyên vị, triệt để an ổn xuống dưới, trời quang mây tạnh, chung quanh trong thôn cũng không có xuất hiện đại lượng nước đọng hiện tượng. Tuy rằng trên mặt đất không qua cẳng chân nước nửa khắc hơn hội còn tiêu không đi xuống, lại cũng tại chậm rãi biến mất, hoàn toàn lui xuống đi bất quá là vấn đề thời gian, trận này tai nạn rốt cuộc là không có bùng nổ, nhượng Vân Song Song trong lòng vô cùng may mắn. Vân Song Song cảm thấy lúc này đây tuy rằng đổ mưa thời gian dài dọa người, nhưng là cũng sẽ không phát sinh nàng lo lắng chuyện. Bất quá như vậy an tâm tại ngày hôm sau đã bị đánh phá. Vân Song Song không nghĩ đến nàng vẫn lo lắng sự tình không có ở Luyến Hồng Trần nơi này bùng nổ, thì ngược lại cách Luyến Hồng Trần đại khái hơn 30 km địa phương bạo phát hồng thủy bùng nổ địa phương là một cái thị trấn nhỏ, cái này thị trấn nhỏ ba mặt hoàn sơn, duy nhất một cái đi thông trong thành thị hai bên đường cũng là sơn lĩnh tương liên, thị trấn có chút tuổi đầu. thị trấn bên trong công cộng công trình bình thường không chú ý bảo dưỡng, dẫn đến địa hạ xếp thủy hệ thống không tốt lắm. Trận mưa lớn này nhượng thị trấn bên trong nước đọng không thể kịp thời bài phóng ra ngoài, dẫn đến cả huyện thành đều bị nước cho chìm thập phần nghiêm trọng. Thị trấn bên trong nước vốn là xếp không ra ngoài, lại nhà dột gặp suốt đêm mưa, liên miên gần 20 ngày mưa to tiểu mưa thêm mưa to đưa tới lũ bất ngờ buộc phát đại thủy trực tiếp liền đem thị trấn toàn bộ che mất. Vốn thị trấn người ở bên trong cũng đã rất xui xẻo, ai biết mưa to tạo thành núi thể tuột dốc lại để cho thị trấn đi thông ngoại giới duy nhất một cái quốc lộ bị gắt gao ngăn chặn, lần này xem ra đừng nói ngồi xe, chính là đi bộ nhân viên cứu viện nửa khắc hơn hội cũng vào không. Được thị trấn người ở bên trong tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là trừ rời đi trước thời hàng người, lại nhiều chuẩn bị tại thiên địa chi uy hạ cũng là bất lực. Giờ phút này thị trấn trong bị thai trường hợp tùy ý có thể thấy được vốn cũng không giàu có thị trấn nhỏ, cũng không có mấy trường phòng. Thị trấn trong người cư trụ phần lớn đều là nhà trệt, huyện thành này địa thế lại thấp, đại thủy thổi vào sau so với nơi khác càng sâu càng khó bài xuất. Nay đại thủy đã muốn bao phủ đến nhà trệt đỉnh, rất nhiều người bị buộc không nhà để về, trong lúc nhất thời đại nhân khóc đứa nhỏ gào thét, khắp nơi đều là thê lương cảnh tượng, thị trấn người bên trong tâm hoảng sợ khắp nơi thê lương, thị trấn phía ngoài nhân viên cứu viện cũng là gấp vào đầu. Trận mưa lớn này trong khẳng định có người bị thương, nhất định phải có thầy thuốc y tá còn có dược phẩm kịp thời tiến vào cứu vớt người bị thương, nhưng người vào không được cũng là phiền toái, liền tính cứu viện quân đội có thể có vật tư tiến vào, cũng lưng không đi vào bao nhiêu gì đó. Huống chi thầy thuốc y tá không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, thật nếu để cho những người này đi theo quân nhân dùng hành quân phương thức có dược phẩm tiến vào thái khu, đại khái sau khi đi vào này đó cứu người người đệ nhất liền thành cần bị người cứu. Cuối cùng không có biện pháp, phía ngoài nhân viên cứu viện thương lượng một chút, chỉ có thể vận dụng phi cơ trực thăng, nhưng phi cơ trực thăng tải trọng không nhiều, chỉ có thể vận chuyển trọng yếu nhất dược vật cùng nhân viên cứu hộ, cùng với chút ít quân đội tinh anh siêu cứu nhân viên. Phi cơ trực thăng hôm đó liền tiến vào huyện thành, trừ chữa bệnh cứu trợ cần bên ngoài, cũng mang theo sạch sẽ dùng uống nước cùng bánh quy mì ăn liền chờ đồ ăn, tạm thời hiểu khẩn cấp, hơn nữa hai trong khu mặt còn truyền đến tin tức, bên trong nước so với lúc trước dự đoán còn muốn thâm. Người sống sót cùng nhân viên cứu viện chỉ có thể dừng lại ở số ít nhà cao tầng bên trong cùng với tùy thời khả năng tiếp tục tuột dốc núi thượng nghỉ ngơi cứu rút. Cảm ơn Tây Môn Hoa huyện Thân Hòa hạm đạm đẹp trời 0725 thân đầu vẽ tháng.